Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, chiêu mộ binh mã. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quân đường chạy tán loạn. Trận chiến này so bọn họ trước cùng Trịnh Viên Tử đánh một trận đại bại lúc này còn muốn chật vật. Rất nhiều, quân đường chạy trốn sau đó. Lâm Vô Vi cái này mới rốt cục lui về thành An Thị. Trên cổng thành Điền Nguyên thấy một màn này, trong lòng có chút vui mừng, nhưng đồng thời lại lộ ra một ít khổ sở cười. Cái này Lâm Vô Vi, thật đúng là một người có bản lãnh à. Đáng tiếc không thể là ta sử dụng. Hắn có chút cảm thấy thương tiếc. Bất quá, hiện nay đại địch trước mặt, hắn cũng chỉ có thể tạm thời dùng Lâm Vô Vi. Chuyện sau này hãy nói. Không lâu lắm, Lâm Vô Vi tiến vào thành, đi tới Điền Nguyên nơi này. Điền Nguyên vậy vội vàng đi tới. Lâm tướng quân thật là thủ đoạn. Thật là thủ đoạn à. Trận chiến này, chúng ta nhưng mà giết không ít quân đường. Bọn họ sau này, sợ là không dám tùy tiện công thành. Thậm chí kêu liền trận cũng không dám. Lỗ tai rốt cuộc có thể thanh yên tĩnh một chút. Nếu như quân đường không thể phá vô cực đại trận, bọn họ tự nhiên không dám tới thách thức. Lúc này Điền Nguyên đối với Lâm Vô Vi thái độ không tệ. Bất quá, Lâm Vô Vi lại tựa hồ như cũng không có chút nào cảm kích ý nghĩa. Hắn chẳng qua là lạnh lùng nói, Nguyên soái, quân đường là không biết từ bỏ ý đồ. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận ứng đối. Đại đường đã bị đánh bại, để cho bọn họ chỉ như vậy xóa bỏ, chỉ sợ không quá có thể. Lâm Vô Vi có chút làm việc công, trừ đánh giặc ra, hắn thật giống như không muốn cùng Điền Nguyên có quá nhiều dính dấp. Điền Nguyên lông mày hơi chăm chú, trong lòng không thích, nhưng ngoài miệng nhưng là cười nói, bổn soái rõ ràng, như vậy sau khi nói xong, Điền Nguyên vẫn là Lâm Vô Vi lấy một cái tiệc ăn mừng. Bất quá cái này tiệc ăn mừng tương đối mà nói không phải rất náo nhiệt. Lâm Vô Vi không phải Trịnh Viên Tử, hắn không làm được thổi nâng nói mạnh miệng chuyện như vậy. Mà đang ở Tân La Quốc bên này ăn mừng lúc này quân đường đại doanh bên này. Đã có người đem tình huống thương vong báo đi lên. Trong quân lều lớn, Lý Thế Dân sắc mặt tái xanh. Thánh thượng, chúng ta bây giờ chỉ còn lại có 60.000 binh mã. Ngày hôm nay đánh một trận, chúng ta hao tổn 20.000 binh mã. Nghe được hao tổn 20.000 binh mã lúc này lòng của mọi người. Đầu nhất thời đau xót, 20.000 đại đường Nam Nhi à. Chỉ như vậy hồn chôn xứ lạc, bọn họ cũng cảm thấy rất không phải mùi vị. Bi phẫn, Lý Thế Dân sắc mặt càng khó xem. Trong lều lớn bầu không khí có chút kiềm chế. Yên lặng, loại trầm mặc này kéo dài hồi lâu. Cho đến Lý Thế Dân hừ một tiếng. Tân La Quốc đáng ghét. Giết ta nhiều như vậy đại đường Nam Nhi. Bất diệt Tân La Quốc. Chấm trong lòng không thoải mái. Lúc này, không chỉ có Lý Thế Dân cảm thấy trong lòng không thoải mái. Chính là Trình Giảo Kim. Quý Chỉ Cung bọn họ những người này cũng đều cảm thấy rất không thoải mái. Thánh thượng, chúng ta cùng Tân La Quốc liều mạng, nhất định phải diệt bọn họ. Đúng vậy, chính là diệt Tân La Quốc, là chúng ta nhiều như vậy đại đường Nam Nhi trả thù. Ngoặc kép, mọi người ríu rít vừa nói, Lý Thế Dân nhưng là chân mày trầm xuống. Hắn tự nhiên vậy muốn báo thù. Nhưng hắn còn không có mất lý trí. Lúc này, Lý Tích đứng dậy. Thánh thượng, hôm nay ta quân đường chỉ còn lại 60.000 binh mã. Đừng nói là tiêu diệt Tân La Quốc. Chính là phá Lâm Vô Vi vô cực đại trận đều có điểm không đủ. Cho nên thần lấy là, việc cần kíp, hẳn là mau sớm gom góp binh mã. Bổ sung ta quân đường binh lực. Như vậy, chúng ta mới có thể tiếp tục đánh một trận à, binh mã thiếu. Chuyện gì cũng không tốt làm, muốn công hạ thành An Thị, liền được có đầy đủ binh lực. Lý Tích nói như vậy hoàn, những người khác cũng đều cảm thấy có đạo lý. Không có binh mã, người đánh giám chiến đấu à? Thánh thượng, anh quốc công nói thật phải, chúng ta hẳn nhanh lên chiêu mộ binh mã mới được. Không sai, liền gần chiêu mộ binh mã, chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể đánh bại Tân La Quốc. Ngoặc kép, mọi người cũng đồng ý chiêu mộ binh mã. Lý Thế Dân thấy vậy, cũng không có làm sao do dự, gật đầu một cái sau đó, nói, Cao Sĩ Liêm, Tần Thiên, như thế sau khi hô một tiếng, Cao Sĩ Liêm và Tần Thiên hai người lập tức đứng dậy. Thánh thượng, chấm số mệnh các người hai người nhanh đi ta đường quốc biên giới. Chiêu mộ 50.000 quân đường, nhớ, nhất định phải mau, chấm không có dài như vậy kiên nhẫn. 50.000 quân đường không phải là một số tiền nhỏ. Lý Thế Dân còn muốn nhanh một chút. Tần Thiên sau khi nghe được, không khỏi được trong lòng kêu khổ. Cao Sĩ Liêm bên này, nhưng là không có phát giác được có cái gì. Lập tức liền đồng ý. Hai người như vậy đáp ứng sau đó. Lý Thế Dân lại nói, ở binh mã chưa tới trước, trong quân treo cao miễn chiến bài. Tân La Quốc như tới gọi trận, nhất luật không ra, ai như tùy điện ra trận, xử theo quân pháp. Hiện nay quân đường loại chuyện này, sẽ cùng Tân La Quốc đánh giặc, đó chính là chịu chết, cho nên chỉ có thể tạm thời ngừng đánh. Nói như vậy hoàn, Lý Thế Dân sẽ để cho mọi người mỗi người lui đi. Tần Thiên ra lều lớn, thiên đã hoàng hôn thu cảnh rất tốt. Khắp nơi đều lộ vẻ được có một loại không nói ra được thê uyển đẹp tới. Một hồi thu gió thổi tới, để cho người cảm thấy có một cổ lạnh lẽo. Hồ Thập Bát, La Hoàng, các người hai người mang binh mã, ngày mai theo ta đi chiêu mộ binh mã. Những người khác đóng giữ trại lính, nhưng là muốn cho bọn họ nhớ. Trong khoảng thời gian này, cũng cho ta an phận thủ thường một chút. Những người khác chỉ dĩ nhiên là cuồng ma quân người. Cuồng ma quân hiện nay đã là Tần Thiên lá bài tẩy. Có cuồng ma quân ở đây, ai cũng được cho hắn mấy phần mặt mũi. Có thể nếu là không có cuồng ma quân, vậy coi như khó mà nói. Hắn không nghi ngờ sẽ có người muốn nhân cơ hội này hủy diệt hắn cuồng ma quân. Dĩ nhiên, cuồng ma quân không có, còn có thể tiếp tục chiêu mộ. Nhưng cái này chút cuồng ma quân đều là hắn đã qua muôn ngàn thử thách đi ra ngoài. Đều là tinh anh trong tinh anh. Hắn cũng không muốn bị hủy như vậy. Mà mệnh lệnh của hắn chính là ra lệnh, không người dám không theo. La Hoàng gật đầu một cái. Công tử yên tâm đi, ta sẽ an bài xong xuôi. Tần Thiên gật đầu, coi như là đem sự việc kể một chút. Mà đây bên Cao Sĩ Liêm trở lại mình chỗ ở sau đó, lập tức đem hắn nhi tử Cao Lý Hành kêu tới. Ngày mai, ngươi theo ta đi chiêu mộ binh mã. Trại lính cũng không muốn đợi. Cao Lý Hành vóc người có chút mập ra, mặc dù cũng có chút khí lực và võ nghệ, nhưng không hề coi là đặc biệt anh hùng cái loại đó. Hắn lần này đi theo, chính là suy nghĩ bọn họ đại đường như thế lợi hại. Muốn tiêu diệt Tân La một cái nước nhỏ còn không dễ dàng. Hắn đi theo, nói không chừng có thể mò một ít công lao trở về. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là, công lao này không có mò được. Đại đường ngược lại đã thua hai trận. Hiện tình huống hôm nay, càng làm cho người cảm thấy lúng túng cực kỳ. Hắn có chút hối hận tới, nếu là quân đường lại bại, hắn há chẳng phải là vậy rất nguy hiểm. Hôm nay, cha của hắn cha để cho hắn đi chiêu mộ binh mã. Hắn nhất thời liền hưng phấn lên, đi đại đường biên giới chiêu mộ binh mã. Chuyện xui xẻo này là một chuyện thật tệ à, bởi vì là không có nguy hiểm gì. Hơn nữa nếu như chiêu mộ binh mã không tệ, cũng coi là công lao một món. Cho nên, Cao Sĩ Liêm nói như vậy xong, Cao Lý Hành lập tức liền đáp ứng. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh phát hiện mình cha sắc mặt không phải rất tốt. Cha,